Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 145. Chương 145.145. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hội nghị đến nơi đây không sai biệt lắm kết thúc. Rất nhiều người tỏ vẻ muốn đi bên ngoài hít thở không khí. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại có cái kiêng ngồi ở trong một góc muội tử. Cùng với thủ lĩnh Di, Di nhìn qua hơn 20 tuổi, tổng làm người cảm thấy cao thâm khó đoán. Hắn đem bản đồ trên bàn thu lên, cũng hướng tới bên ngoài đi đến. Đi ngang qua Kiều Hân Hân thời điểm tùy ý nhìn nàng một cái, cũng chưa nói cái gì. Hô! Kiều Hân Hân ở trong lòng thở vào một hơi, nàng nhìn trong tay thương, súng, thực bình thường một tay thương, súng, viên đạn nếu dùng hết liền cùng món đồ chơi không có gì hai dạng khác biệt. Mà cái kia muội tử như cũ là không nhúc nhích, nàng giống như vẫn luôn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Cho dù phòng người đều đi ra ngoài nàng cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Kiều Hân Hân nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. Nàng ăn mặc một kiện cũ xưa màu nâu áo gió. Tay áo lược trường, tựa hồ không phải nàng. Sóng vai tóc dài trực tiếp rối tung. Tóc mái tam thất phân, có điểm trung tính hương vị. Chỉ là biểu tình quá mức đờ đẫn. Tựa như một cái người gỗ, đôi mắt tuy đại lại vô thần, môi có một tia khô nứt, giống như thực thiếu thủy bộ dáng, không biết nhớ tới cái gì. Nàng dùng tay áo xoa xoa miệng, mí mắt chậm rãi thượng nâng, bốn mắt nhìn nhau, hai người đại khái cho nhau nhìn 3 giây đồng hồ. Kiều Hân Hân mới có điểm không được tự nhiên rời đi tầm mắt. Muội tử đảo không có gì phản ứng. Nàng đem màu nâu áo gió bọc một chút, đầu hơi hơi dựa vào vách tường, nhắm lại mắt. Nàng muốn nghỉ ngơi. Thật là cái kỳ quái người đâu. Kiều Hân Hân cũng tính toán rời đi này. Đống nhà trệt, thật nhiều người đều đứng ở bên ngoài, cũng có người ngồi xổm hút thuốc. Ở ban đêm, đồng ruộng đều có vẻ đặc biệt ân tĩnh. Không biết có phải hay không bởi vì đại gia đối với thành phố Z bên trong thành tình huống trong lòng biết rõ ràng, cái này nhất không dễ dàng bị phát hiện hẻo lánh địa phương. Quá 2 ngày khả năng liền sẽ không giống như bây giờ. Tarifa vẫn luôn ở bên ngoài chờ, nhìn đến nàng ra tới thời điểm nhịn không được đi qua đi, giữ chặt nàng cánh tay. Đem nàng túm tới rồi chỗ ngoặt mặt sau. Thế nào, bọn họ nói cái gì? Kế hoạch lộ tuyến linh tinh. Lại quá nửa tiếng đồng hồ chúng ta liền sẽ xuất phát liền này đó sao? Tarifa gãi gãi đầu. Hắn có điểm do dự hỏi. Ngươi cùng nam nhân kia thật sự nhận thức a? Ân, muốn như thế nào cùng đại thúc nói đi. Kiều Hân Hân suy nghĩ trong chốc lát, nàng gật đầu nói, tính nhận thức đi, nhưng không thân, nga. Đúng rồi, Kiều Hân Hân bắt đầu nói sang chuyện khác. Nàng trực tiếp bắt tay thương, súng, đưa cho Tarifa, cái này ngươi cầm, phòng thân dùng. Tarifa ngơ ngác nhìn tay thương, súng, hắn bị ném tới trong trò chơi tới chính là không có vũ khí. Như vậy, quý giá đồ vật thật sự phải cho hắn. Vậy còn ngươi, ngươi dùng cái gì? Ta còn có, a, nguyên lai ngươi có bị phân phát vũ khí. Ân ân, Kiều Hân Hân cũng không có vũ khí. Lý Mục đưa tay nàng thương, súng, ở chữ tồn khí. Nàng tính toán lấy ra phóng trên người. Nhưng nàng cũng không tính toán cùng Tarifa giải thích cái này. Liền cười gật gật đầu. Đại thúc, ta đi. Phương tiện một chút. Kiều Hân Hân tùy tiện tìm cái lấy cớ. Tarifa úc úc 2 tiếng. Xoay người rời đi. Nhà trệt mặt sau một mảnh đen nhánh, không có người. Kiều Hân Hân phát hiện cách đó không xa có chất đống tiểu núi cao tạp vật, liền đi qua, ngồi xổm đi xuống. Nàng như vậy cất giấu rất khó bị người phát hiện. Kiều Hân Hân loát loát tóc dài, đem chúng nó đều phóng tới trước ngực. Cái kia màu đỏ nhạt cùng loại với bớt đồ vật ở trong bóng đêm hơi hơi sáng lên, bởi vì nhớ kỹ vị trí, nàng dễ như trở bàn tay liền sờ đến. Mở ra chữ tồn khí hệ thống, tìm tỏi bên trong vật phẩm money, nàng đem ca ca phía trước đưa lễ vật đem ra. Đó là một khối Oreo bánh quy. Nghe nói ở cùng vị diện thời điểm có được hệ thống định vị, chỉ là không xác định chính là ở thế giới giả thuyết hệ thống định vị hay không có thể sử dụng. Cùng với ca ca lần này ra tới có hay không nhớ rõ mang lên nó. Kiều Hân Hân đem bánh quy trung gian cái nút ấn đi xuống, bên trong màu trắng có nhân nháy mắt biến thành màu đỏ. Này xem như mở ra sao? Thực đáng tiếc này thông tin công cụ nàng dùng chính là tử hệ thống, vô pháp khác biệt đến mẫu hệ thống vị trí. Nếu là thế giới giả thuyết cũng có thể sử dụng, nói ca ca hẳn là có thể biết nàng chuẩn xác vị trí. Đây là từ thượng một lần tử vong trong trò chơi ra tới. Ca ca dùng sở hữu tiền thưởng mua lễ vật chính là vì lúc này đây có thể càng mau tìm được nàng. Đến nỗi trò chuyện công năng, từ bản thuyết minh thượng xem càng như là bộ đà money. Kiều Hân Hân nhịn không được nhỏ giọng nói, ngoặc kép, khụ, cái kia, có người sao? Ta là Linh, ta hiện tại ở thành phố Z, vùng ngoại thành một cái tương đối an toàn địa phương. Nếu ngươi có nghe được lời nói của ta, liền hồi ta một câu. Ngô, có thể là không có người. Kiều Hân Hân có điểm tiếc nuối nhìn trong tay Oreo. Tốt nhất kết quả chính là ca ca thanh âm từ bên kia truyền tới. Nhưng khi đó tốt nhất kết quả, giống như bây giờ không người đáp lại, là nàng đã sớm nghĩ đến tình huống. Không biết là bởi vì đồ vật không có mang, vẫn là khác tình huống như thế nào. Bất quá hiện tại không phải thương cảm thời điểm. Kiều Hân Hân đem Oreo cất vào trong túi, lại từ chữ tồn khí lấy ra kia bắt tay thương, súng. Cái này mới là mấu chốt nhất. Dọc theo đường đi khẳng định không thể thiếu chiến đấu. Có được một phen vĩnh viễn đều sẽ không đánh quang tử đạn vũ khí. So cái gì đều quan trọng. Không sai biệt lắm muốn đi phía trước cùng đại gia hội hợp. Một người ngốc lâu lắm cũng không tốt. Kiều Hân Hân đứng lên, chân có điểm tê dại. Nàng hơi chút dậm chân một cái, chạm vị tại chỗ ngáp một cái. Hôm nay cả ngày đều ở vào tinh thần căng chặt trạng thái. Ở xe lửa phòng nghỉ tuy rằng có giường, nhưng hoàn toàn ngủ không hảo đâu. Phỏng chừng đêm nay cũng là đuổi một đêm lộ. Vừa rồi liền ngồi xổm như vậy, trong chốc lát, đầu đều có điểm vựng. Phía sau truyền tất tốt tiếng vang. Kiều Hân Hân bản năng quay đầu lại nhìn mắt, liền phát hiện một cái bóng đen đứng ở mái hiên hạ. Kiều Hân Hân dùng đèn pin chiếu hạ, ân, màu nâu áo gió, là cái kia người chơi muỗi tử. Nàng một người đến nhà trệt mặt sau tới cũng là vì phương tiện. Kiều Hân Hân tắt đi đèn pin. Đại buổi tối nếu quá lượng hấp dẫn đến không nên hấp dẫn đồ vật làm sao bây giờ? Nàng cùng này muội tử cũng không thân, liền không tính toán chào hỏi. Chỉ là còn không đợi nàng đi qua đi, liền phát hiện tình huống không quá thích hợp. Người này, nàng đi đường tư thế khập khiễng, thật giống như bị thương giống nhau. Mặt khác một chân là hoàn toàn thắt trên mặt đất, thậm chí phần đầu đều hướng tới một bên oai đi. Không thể nào. Kiều Hân Hân lập tức mở ra đèn pin, thẳng tắp chiếu tới rồi nàng trên mặt, đồng tử trở nên trắng, môi khô nứt đến độ thấy không rõ vốn có bộ dáng. Trên mặt thanh đồm một khối tiếp theo một khối, nàng cư nhiên cũng là cái người lây nhiễm. Cái này tiểu đội thế nhưng có người bị tang thi cắn. Hơn nữa vẫn là cái người chơi. Phía trước đều không có người phát hiện đâu. Có lẽ là nàng áo gió quá lớn che khuất vết thương. Nhưng nàng vẫn không nhúc nhích ngồi ở góc lâu như vậy. Cũng không có người chú ý. Không nghĩ tới a, mà cái này nguyên bản còn tính ngoan ngoãn tang thi. Nơi tay đèn pin sáng lên kia một khắc giống như tiêm máu gà giống nhau. Trong mắt bỗng dưng vừa chuyển, thẳng lăng lăng chăm chú vào Kiều Hân Hân trên người. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Miuno, vô danh tiểu tốt, nửa song cửa sổ nguyệt ném đến một cái tiểu địa lôi tương đương. Hết chương.